Trảm Nguyệt, chương 161, tuyệt vọng ngư nhân, gocchuyenaudio.com, người đăng, Thiên Long Lục Ly, hai người chúng ta gắn lại đi xuống trước. Lâm Tịch đứng ở núi cao chót vót bên bờ nói, sau một khắc, Lâm Tịch đã tung người nhảy xuống, trường kiếm màu tím khanh một tiếng ở trên vách đá vạch ra một rãnh thật sâu. Theo thứ tự tới chậm lại tự thân tuột xuống tốc độ. Nàng đều như vậy không chậm trễ chút nào rồi. Ta tự nhiên cũng không thể do dự. Lúc này xoay người đem tấm thuẫn đệm dưới thân thể. Ngay sau đó trường kiếm ở trên vách đá nhấn một cái. Cả người cũng chậm rãi trơn nhẵn rơi xuống. Khanh khanh khanh, tấm thuẫn cùng lởm chởm bất bình nham bích không ngừng va chạm. Đụng ta đều sắp miệng sùi bọt mép rồi. Mà bên kia, Lâm Tịch một tay cầm kiếm. Một tay năm ngón tay mở ra đè ở trên vách đá dựng đứng. Trong lúc nhất thời toàn bộ tay phải đều một mảnh máu thịt be bét. Huyết điều cũng xuống 30. Bên cạnh, trái phải, loại địa hình này quả thật không phải bình thường player có thể đi xuống. Tốt lắm, liền đang đến gần thung lũng trong nháy mắt. Ta đột nhiên một cước đặng đạp ở một gốc sinh trưởng ở khe đá đang lúc trên cây tùng. Cả người trong nháy mắt dừng lại, sau đó nhìn hướng lên phía trên. Lâm Tịch, cần giúp một tay không? Không cần, nàng đột nhiên nghiêng người, ngửa mặt một cước đạp ở một quả vượt trội trên tảng đá. Cũng khó khăn lắm dừng lại, nơi này là phụ cận duy nhất an toàn hình. Xuống chút nữa chính là từng đạo thái kiếm bút thẳng chỉa vào người của chúng ta. Mặc cho quán tính lao xuống lời hơn nửa sẽ bị đâm thủng. Bị trò chơi hoàn cảnh cho giết chết, vậy thì tương đối mất mặt, tốt lắm, Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn về phía trên, Đạo, Minh Hiên, Như Ý, các ngươi tất cả xuống đi, ta cùng Lục Ly tiếp ứng các ngươi. Tới, Thẩm Minh Hiên trong tay chiến đấu cung, một đôi tuyết chân trực tiếp đạp nham bích cứ như vậy vọt xuống tới. Ta xem mặt cũng xanh biếc, hàng này cũng quá mạnh chứ, cứ như vậy lao xuống. Cũng không sợ bị Thạch Phong đâm chết, mà bên kia, Cố Như Ý cắn một cái hàm răng, do dự mấy giây, cũng đi theo Thẩm Minh Hiên vọt xuống tới, gió nhẹ thổi lất phất xuống, linh bào về phía sau kéo, đưa nàng dịu dàng dáng vẻ hoàn mỹ phác họa mà ra. Đừng xem vị này tiểu pháp sư bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng là chân chính chân tài thực học. Ngạo nhân chi phí bổn nhất điểm đều không thua với Lâm Tịch cùng Thẩm Minh Hiên. Ta tiếp ứng Thẩm Minh Hiên, Lục Ly ngươi tiếp ứng Như Ý, một bên, truyền đến Lâm Tịch thanh âm. Biết, ta vừa mới gia nhập nhất lọc công tác thất, tuyệt đối không thể để cho chúng ta duy nhất nguyên tố pháp sư cho Thạch Kiếm đâm chết. Nếu không lời nói liền có thể tại chỗ rời đi phòng làm việc. Vì vậy thân thể trầm xuống. Nhắm ngay Cố Như Ý chạy như bay tới phương hướng, đem trường kiếm để xuống đất một cái, sụp đổ đến tấm thuẫn liền xông tới, lực trùng kích quá lớn, gần dựa vào bản thân lực lượng lời nói chưa chắc có thể chặn lại nàng. Dù sao ta là nửa thịt kỵ sĩ, lực lượng giá trị có thể không có biện pháp cùng Lâm Tịch loại này toàn lực kiếm sĩ so sánh. Lục Ly, trong cuồng phong. Cố Như Ý lưu hải bị thổi làm có chút xốc xếch. Tay nàng cầm pháp trượng, dưới chân tốc độ đã không khống chế nổi. Hốt hoảng vô cùng nhìn ta. Đừng lo lắng, ta tung người mà lên. Cánh tay trái một tấm, nhất thời Cố Như Ý đụng vào rồi tấm thuẫn bên trong. Cùng lúc đó giơ lên hai cánh tay một long đưa nàng thật chặt ôm vào trong ngực. Cường đại lực va đập xuống. Hai người theo thạch bích liền lăn xuống. Hoành một tiếng đụng vào sau lưng nổi lên trên tảng đá. Nhất thời có chút mắt bốc kim tinh, thất huân bắt tố cảm giác, Lục Ly, cúi đầu nhìn, Cố Như Ý gắt gao ôm lấy trong tay ta cánh tay. Linh bào bụng dạ bên dưới, 34C cũng ép tới vặn vẹo biến hình, một đôi đại hai mắt mở ra, trên gương mặt tươi cười hiện lên một mặt đà hồng. Đạo, ta đã an toàn, ta, ha ha ha, ta vội vàng đứng dậy, đem nàng từ dưới đất đỡ dậy, nói, không việc gì liền có thể. Một bên, Lâm Tịch, Thẩm Minh Hiên cũng nghẹo đầu xem chúng ta. Các ngươi, không có sao chứ, Cố Như Ý gương mặt đỏ hơn, Không sao, không sao, đỏ mặt là cái gì quỷ a, ta không còn gì để nói. Bất quá, này Cố Như Ý quả thật tương đối thanh thuần dáng vẻ. Để cho người có loại không đành lòng khinh nhờn cảm giác. Lâm Tịch cười nói, tốt lắm, đều đã an toàn lục, kia liền chuẩn bị tiếp tục luyện cấp rồi. Ừ, bốn người tiểu đội, dọc theo nham bích từng bước một cẩn thận từng ly từng tí đi xuống. Như cũ, Lâm Tịch mở đường, ta phụ trách đoạn hậu, do hai người chúng ta chung nhau bảo vệ trung gian Thẩm Minh Hiên cùng Cố Như Ý, dọc theo đường đi. Cố Như Ý đẹp đẽ trên gò má hồng hà đã lui. Mà Thẩm Minh Hiên tựa hồ cũng nhìn ra cái gì, xoay người đưa tay ôm đối phương vai, cười nói, Như Ý, không thể nào, như vậy không tiền đồ, người ta Lục Ly không phải là ôm ngươi một chút sao? Lại gương mặt đến bây giờ, ta mới không có, Cố Như Ý hà phi hay gò má, vội vã tranh cãi, Thẩm Minh Hiên ăn một chút cười, hảo hảo hảo, ngươi không có, đỏ mặt là ta xong chưa? Đúng rồi, ngươi không phải nói lúc lên cấp 3 nói qua một người bạn trai sao? Thế nào thấy không quá giống a? Cố Như Ý phấn quyền vung lên. Trực tiếp ngay tại bả vai nàng đi lên một chút. Đạo, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Không nên nhắc lại rồi. Ho khan một cái, Lâm Tịch ở phía trước nghỉ chân. Xoay người nhìn các nàng. Bất đắc dĩ nói, hai người các ngươi ra hòa. Đừng làm rộn có được hay không? Lập tức bắt đầu luyện cấp rồi. Lục Ly vừa mới gia nhập công tác thất. Đừng dọa đến người ta. Vừa nói, nàng xem hướng ta, cười nói, Lục Ly, ngươi trước khi tới công tác thất chỉ có chúng ta ba tỷ muội. Cho nên cơ hồ là không lời không nói. Nếu như ngươi gặp các nàng náo, gặp các nàng dương nanh múa vuốt, liền làm như không nhìn thấy. Không thấy liền có thể. Ừ, ta biết, ta khẽ mỉm cười. Thẩm Minh Hiên đôi mắt đẹp đưa ngang một cái nhìn về phía ta. Cười nói, Lục Ly người này, nhìn cũng là một ngu ngơ. Hắn có thể biết cái gì? Ta một con hắc tuyến. Lão đại, ta xin đánh một trận Thẩm Minh Hiên. Thẩm Minh Hiên lập tức nâng lên phong hành giả chiến đấu cung. Giơ cao 34C đỉnh nhọn, mặt đầy không phục, hừ, ngươi đánh thắng được ta sao? Lâm Tịch nâng chán, các vị đại ca, luyện thật giỏi cấp, bầy quái vật thì ở phía trước rồi. Được chứ, được, ta trước tiên gật đầu. Thẩm Minh Hiên hậm hực, người này, nịnh hót lãnh đạo ngược lại có một bộ. Lâm Tịch ngươi phải cẩn thận một chút, Lục Ly người này cao như vậy cấp bậc đi chỗ nào không được. Không phải là muốn gia nhập chúng ta không tiền đồ nhất lộc. Nói không chừng liền là hướng về phía ngươi mà tới. Trong nháy mắt, ta sống lưng cũng sắp muốn lạnh cả người. Lâm Tịch là rửng rưng một tiếng. Ta tin tưởng hắn không phải là. Được rồi, luyện cấp rồi, một đám con trùng lười. Biết, lúc này, chúng ta đã bước vào tuyệt vọng thung lũng phần đáy. Ngay tại một đầu dài dài trên hành lang, phía trước đã hiện đầy một loại màu xanh quái vật. Lại toàn bộ cũng là một đám cả người phủ đầy vảy cá. Trong tay cái xiên cá. Mọc kỳ quái hai chân loại cá, kiệt kiệt kêu to, thành đoàn xuất hiện, quả nhiên, cái loại này đồ căn bản liền không phải bình thường đội ngũ có thể công lược. Tiến lên mấy bước, quái vật thuộc tính đập vào mi mắt, tuyệt vọng ngư nhân, chân quý cấp quái vật, đẳng cấp, 60 công kích, 1800, 2450 phòng ngự, 1500 khí huyết, 50000 kỹ năng, thủy quang đâm. Triều tịch công kích, dòng suối vọt mạnh, giới thiệu, tuyệt vọng ngư nhân, một đám đến từ đại dương sâu bên trong chủng tộc, cùng nhân tộc một tràng sau đại chiến. Số lượng đông đảo ngư nhân tộc liền đậu ở trên đất bằng. Bọn họ tử thủ một điểm cuối cùng nước biển, nhưng cuối cùng ở ngàn năm biến hóa sau khi nước biển khô khốc, bọn họ cũng hóa thân làm lục địa sinh linh, thủ ở mảnh này tuyệt vọng trong thung lũng. Trở thành dị ma quân đoàn tuyến đầu vây quanh. Hoa, level 60 chân quý trách. Tuyệt vọng ngư nhân, Thẩm Minh Hiên xoay người nhìn về phía ta. Cười nói, Lục Ly, cao hơn ngươi rồi 8 cấp. Hơn nữa còn là thành đoàn điều động quái vật. Ngươi một sẽ cẩn thận một chút. Có thể ngàn vạn lần chớ bị dây a, yên tâm. ngươi bị xuống đất ăn tỏi rồi ta cũng sẽ không. Ta nhướng mày lên, dầu gì cũng là cái thánh kỵ sĩ. Muốn chết nào có dễ dàng như vậy. Lâm Tịch cầm kiếm đi ở phía trước nhất. Đạo, nhìn, duy nhất ít nhất phải dẫn 10 cái trở lên ngư nhân. Một hồi đánh ta sẽ tận lực hấp dẫn cừu hận giá trị. Lục Ly ngươi phụ trách chữa trị cùng gánh vác 2-3 cái ngư nhân, Minh Hiên cùng Như Ý đừng làm loạn đánh. Một hồi ta sẽ ký hiệu, chúng ta từng cái dây, tranh thủ an toàn giết quái. Biết, sau một khắc, Lâm Tịch đã xông ra ngoài. Trong truyền thuyết chức nghiệp ẩn Lê Minh sứ giả, sau lưng áo dài trắng tung bay, một đôi tuyết chân đạp dài lính, khỏe mạnh tật hành ở cao thấp bất bình hạp trong khe. Nhất thời, lập tức hấp dẫn ít nhất 15 cái tuyệt vọng ngư nhân cừu hận giá trị. Hoa hoa hoa kêu tiếng vang lên, một đám ngư nhân con mắt trong nháy mắt cũng biến hóa đến đỏ bừng. Đó là bị dị ma quân đoàn thật sự ma hóa kết quả. Mẹ ta, dọa người, Thẩm Minh Hiên thân thể mềm mại run lên, ta nhíu mày một cái. Trong tay lưỡi dao sắc bén cùng tấm thuẫn, đối diện qua đi tiếp ứng rồi. Sau một khắc Lâm Tịch đã mang theo một bầy quái vật trở về. Mang trên mặt ung dung cùng nụ cười tự tin. Đạo, Lục Ly, vừa bên trên 3 cái cho ngươi, ta có thể 4 cái. Vừa nói, ta đột nhiên nâng lên trường kiếm. Thần thánh gió bão một kiếm phá không mà ra. Hoành, kiếm khí kích động, thánh quang lượn lờ. Trong nháy mắt, 4 cái tuyệt vọng ngư nhân cừu hận giá trị toàn bộ bị ta thu nạp tới. Mà Lâm Tịch là chợt xoay người, đối mặt một đám ngư nhân triều tịch công kích, nàng đột nhiên xòe tay trái ra, nhất thời một đạo lưỡi kiếm ngưng tụ bảo ô dù xuất hiện ở trong tay. Hoành một tiếng mở ra, trong lúc nhất thời, những triều tịch đó công kích phốc phốc phốc đánh vào mặt dù bên trên. Tạo thành tổn thương cơ hồ vi hồ kỳ vi, giết, Lâm Tịch tay phải đem bảo tán thu thập. Hoành một tiếng sẽ dùng ô dù cốt cách chặn lại một cái tuyệt vọng ngư nhân cái xiên cá công kích. Đồng thời hữu thủ kiếm căn quét mà ra, dấu hiệu một người trong đó quái vật, liên kích, bay diễm chém loạn vũ, phối hợp Thẩm Minh Hiên, Cố Như Ý bắn xa, cơ hồ trong nháy mắt liền đưa cái này tuyệt vọng ngư nhân cho dây. Ta là tấm thuẫn vừa nhấc, cho bụi bích lũy mở ra. Kết quả 4 cái tuyệt vọng ngư nhân huy động cái xiên cá. Triều tịch công kích, dòng suối vọt mạnh các loại thủy hệ kỹ năng có thể không ngừng đánh ở trên khiên. Tạo thành tổn thương cực kỳ thưa thớt, dù sao cho bụi bích lũy đã level 5 rồi. Lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng, hơn nữa ta đây một thân trang bị cũng đã tương đối khá. Đủ để chống lại, hoành, chiến trường nơi trọng yếu. Lâm Tịch một kiếm đánh vỡ một cái tuyệt vọng ngư nhân sau khi bảo tán bên trên hà quang bắn ra 4 phía, trong nháy mắt dũng động ra từng luồng kiếm khí tập sát chung quanh địch nhân. Tạo thành AOE tổn thương lĩnh vực, mặc dù tổn thương không cao lắm, nhưng lại vững vàng hấp dẫn chung quanh tuyệt vọng ngư nhân cừu hận. Cùng lúc đó, Lâm Tịch dưới chân chạy chỗ không ngừng biến đổi, tha duệ trách bầy di động. Giữ chính mình chỉ chịu đến 2-3 cái tuyệt vọng ngư nhân công kích, ta không khỏi nhíu mày một cái. Cái này đã coi như là nổi danh khắp thiên hạ tiểu nữ. Quả thật rất mạnh a, khoát tay. Thánh quang thuật khuynh tả tại rồi Lâm Tịch trên đỉnh đầu. Thoải mái, trong chiến đấu, khóe miệng nàng dương lên, lộ ra một vẻ thư thái nụ cười, lại cũng có vài phần khả ái. Cách chương.